Cô dâu của Diêm Vương, chương 61, lo lắng sau này, gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hầu gần như đã trở thành khách hàng lớn của nhà tôi, đối với tôi và anh trai tin tưởng không chút hoài nghi, đến cả việc đổi văn phòng làm việc cũng chạy tới tìm anh trai tôi để thỉnh những đồ vật phong thủy thịnh vượng. Tôi vừa bước vào nhà, Hầu Văn Khải ngay lập tức tặng tôi một hộp quà trang sức còn thiết tha nói. Cô Lan Lăng, lần này tôi có việc phải làm phiền cô rồi, hy vọng cô không từ chối. Cái đó, tôi ở trước mặt bạn bè khen các cô đến mức ba hoa chích chòe, các cô sẽ giữ mặt mũi cho tôi chứ? Tôi nhíu mày nói, chưa nghe qua im tiếng sẽ phát tài sao? Không cần anh phải tuyên truyền cho nhà chúng tôi, anh ngậm miệng lại giúp tôi. Hầu Văn Khải sững sờ nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi anh tôi. Cô Lan Lăng trước đây nhu mì biết bao, sao bây giờ lại hung dữ như vậy? Anh tôi bối rối cười, không dám nói nguyên nhân của tôi là do. Gia đình bất hòa, tôi ngồi xuống uống một tách trà, thở dài nói. Cậu chủ Hầu, lần này có gì chiếu cố vậy? Tách cô Lan Lăng, cô đừng tức giận, không phải là tôi không có việc gì mà đem các cô ở khoác loác đâu. Bởi vì tôi có quen với một người bề trễ y rất hay chiếu cố tôi, dự án của anh ta cũng xảy ra một số vấn đề, tôi liền giới thiệu các cô. Hầu Văn Khải cẩn thận nghiêm túc nói với tôi. Tôi biết bản thân đang tức giận lung tung, nhà tôi dù gì cũng là thương gia, đến nhà thì đều là khách, huống hồ anh ta còn là một khách hàng lớn. Cậu chủ Hầu cứ từ từ nói. Tôi rót trà cho anh ta. Anh ta nhìn thấy sắc mặt và giọng điệu của tôi dịu lại, bắt đầu nói với chúng tôi một cách chi tiết. Ông chủ Trung gần đây khi phát triển dự án có gặp phải một chút vấn đề, cũng không biết có phải kẻ địch báo thù hay không. Ở công trường của ông A có vẽ một pháp trận kỳ quái, ông ta gọi xe tới đấy thứ này đi. Sau đó công trường liên tục có chuyện, cũng đã mời mấy vị đại sư tới xem thử, đều lắc đầu nói rằng lực bất tòng tâm. Sau đó Hầu Văn Khải đã giới thiệu nhà họ Thẩm với ông ta, có điều Thẩm Thanh Hà nói cơ thể không khỏe, ông chủ Trung đang vò đầu bứt tóc thì có người tự xưng là Lão Trân nói với ông ta đây là hổ đả thương người, yêu cầu phải đủ 10 triệu mới có thể giải quyết, kết quả là sau khi thu 600 triệu tiền cọc ông già đó liền bỏ chạy rồi. Chỉ cần click vào đây mất 3S là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch chuyện rồi đó. Ông chủ Trung rất tức giận, lập tức cho vài đàn em đi tới nhà của Lão Trần bắt người, kết quả là hai người đàn em đó đều không trở lại. Ông ta nghe ngóng được ở nhiều chỗ, phát hiện nhà của Lão Trân vậy mà ở một ngôi làng nổi tiếng là có quỷ. Điều này đã dọa sợ ông chủ Trung, muốn mời đại sư tới xem, Hầu Văn Khải liền tiến cử chúng tôi. Tôi cảm thấy Lão Trân kia là đang lừa gạt, nhân cơ hội mà làm âm, một chút cái gì mà thôn có quỷ với trả thôn không có quỷ. Làm gì có nhiều thôn có quỷ như vậy, anh tôi vắt chéo hai chân, thờ ơ nói. Tôi đối với chuyện này không có hứng thú làm, chuyện này lại chẳng có gì để một gian thương nhỏ như anh tôi kiếm được tiền, nếu đơn giản chỉ là trừ tà trấn quỷ thì đó không phải là sở trường của nhà chúng tôi. Hầu Văn Khải rất biết nhìn sắc mặt, anh ta cười nói. Cô Lan Lăng, ông chủ Trung nói rồi, nếu có thể giải quyết giúp ông ta, 300 triệu tiền phí không thành vấn đề, nếu lại có hứng thú tới chỉ điểm phong thủy cho dự án của ông ta, vậy sẽ lại tặng cho các cô một tòa biệt thự, tùy các cô chọn. gocchuyenaudio.com Anh tôi nhìn tôi một chút, anh ấy có chút động lòng, chúng tôi không có hứng thú ở biệt thự, có điều giá nhà bây giờ rất tốt, một tòa biệt thự qua tay cũng có thể bán được mấy trăm triệu. Được thôi, chúng tôi đi xem có thể giúp được không, nếu năng lực có hạn thì chỉ có thể đi tìm pháp sư cao minh hơn rồi. Tôi ngập ngừng nói một câu, tốt quá rồi, biết ngay là cô Lan Lăng tâm địa lương thiện nhiệt tình. Hầu Văn Khải lập tức rút điện thoại di động ra nói. Không dám giấu gì, ông chủ Trung đã ở lâu Hải Yến mở tiệc chờ sẵn rồi. Tôi cảm thấy như bản thân đã bị anh ta tính kế, có điều đã đồng ý đi xem, tôi liền lên lầu thay quần áo, cầm la bàn đi. Lúc tôi đẩy cửa phòng, một tia hoàng hôn rơi lại bên cửa sổ, Giang Lãnh vẫn đang ngồi đó, đôi chân thon dài gập lên, trong tay đang cầm chiếc la bàn nhỏ nhỏ kia của tôi chơi đùa. Ở trong cùng một phòng nhưng lại coi đối phương như không khí, đây là một hành động hết sức khó khăn, tôi có thể nhịn không nói chuyện với anh ta, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt tiếp xúc với nhau. Tôi bước tới đó, lấy la bàn từ tay anh ta, ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn tôi thu dọn đồ vào túi. Em muốn đi đâu? Anh ta hỏi, tôi không trả lời anh ta, mở tủ quần áo ra bắt đầu thay quần áo, mặc một bộ đồ dễ vận động có thể tiện để chạy đi. Mộ Lan Lăng, giọng anh ta bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, anh ta nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại trước mặt anh ta. Không liên quan gì đến cuộc chiến tranh lạnh của anh, nhưng hành tung của em bắt buộc phải khai báo rõ ràng. Tôi cười nhạo, yên tâm, tôi sẽ không đến bệnh viện phụ sản đâu, tôi còn đang đợi các người giúp tôi thực hiện nhân lưu nữa, hà cớ gì phải phiền phức chạy đến bệnh viện phụ sản tiêu tiền như vậy. Trong mắt anh ta ngập tràn tức giận, duỗi tay bóp chặt eo của tôi, lạnh lùng hỏi. Em là vì chuyện đứa bé mà tức giận với anh, hay là vì Thanh Hà nói linh tinh? Tôi nhắm mắt thành thật gật gật đầu. Tất cả, có thể buông tôi ra được chưa? Anh trai tôi vẫn đang đợi tôi. Nếu là vì Thanh Hà, anh đã trừng phạt cô ta rồi, hơn nữa không cho phép cô ta xúc phạm em nữa. Nếu là vì chuyện đứa trẻ, tôi cười cười nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi. Bởi vì đứa trẻ thì sao? Đây là chuyện không còn cách nào khác, chúng ta sau này vẫn có thể có con mà. Lời anh ta nói ra vậy mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi hít một hơi thật sâu, ép sự chua xót và giận dữ vào lòng, cố gắng nở ra một nụ cười. Nếu anh nói điều này với thân phận đế quân, vậy thì tôi sẽ tuân theo vô điều kiện, bởi vì tôi là một tế phẩm của anh muốn tôi phanh thây cũng được, muốn tôi thành cái máy sinh sản cũng được, tôi đều chấp nhận. Nhưng nếu anh nói lời này với tư cách là một người chồng, một người cha của đứa trẻ thì tôi chỉ có thể nói. Chúng ta không có sau này. Tôi nhẹ nhàng lùi một bước, gạt tay anh ta ra, vội vã chạy ra khỏi phòng. Lầu Hải Yến là một tòa nhà đắt tiền lộng lẫy, anh tôi lái xe đến dưới lầu, ông chủ Trung đích thân tới đón tiếp, ông ta chỉ huy đàn em giúp chúng tôi dừng xe, sau đó khách khí đưa chúng tôi vào trong một căn phòng sang trọng. Hầu Văn Khải gọi ông ta là chú Trung, anh ta cũng yêu cần chúng tôi gọi như vậy, tôi và anh trai nhìn nhau một chút, tên này đúng là một lão già sành sỏi, vừa gặp mặt đã chiếm ưu thế, giữ quan hệ. Gocchuyenaudio.com Thật không giấu gì, chuyện lần này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, trước đây tôi cứ tưởng rằng chỉ cần chú ý đến phong thủy là được, không nghĩ tới còn có ma quỷ thật sự tồn tại. Chú Trung thở dài nói, lão Trần kia nói cái gì mà hố đả thương người, hiện tại công trường của tôi đã dừng hoạt động, một số người đã chết rồi, bộ phận an ninh đã tìm đến cửa chỉnh đốn cải chính. Chú Trung, cái lão Trần kia chú có thể nói chi tiết hơn về người này cho chúng tôi nghe được không? Tôi khá quan tâm đến lão già này. Được chứ, ông ta tự xưng là Trần Vinh Nam, miệng lưỡi rất biết nói chuyện, thoạt nhìn cũng có chút tài năng, giống với bọn lừa đảo. Nhưng sau khi nhận tiền đặt cọc xong thì không thấy tăm hơi ông ta đâu, tôi phái hai nhóm người tới nhà ông ta bắt người nhưng đám người ấy đến nay vẫn chưa thấy trở lại. Chú Trung xoa xoa huyệt thái dương, quê của ông ta ở đâu? Tôi truy vấn, ô, đó là một ngôi làng mới nhập cư, hình như tên là Thôn Mới Thạch Tuyên Câu. Nghe vậy anh tôi đột nhiên nhéo vào tay tôi một cái. Bên trong cái thôn mới Thạch Tuyên Câu này chính là người của thôn Hoàng Đạo năm đó di cư tới. Cách chương.